Chương 522, yến hội bắt đầu. Chương 522, yến hội bắt đầu mà thẳng đến lúc này, yến hội coi như là chính thức bắt đầu rồi. Vô Cực lão tổ trong mắt hào quang lưu chuyển, xuyên thấu qua hư không thấy được toàn bộ Thiên Tôn điện trung thượng vạn người cũng đã an bài ngay ngắn trật tự, liền thu hồi ánh mắt, cười nói, vừa rồi các vị đều tại chúc mừng ta, kỳ thật tối hẳn là chúc mừng hay là các vị, lần này đại chiến các vị đều là lập xuống to lớn công hơn, ta Thiên Tôn này điện lão tổ lại là muốn hung hăng xuất một bả máu. Như vậy vừa nghĩ, trong lòng cũng là rất đau lòng được ha ha ha Vô Cực lão tổ những lời này nhất. Thời để cho yến hội bầu không khí lần nữa tăng lên một tầng thứ, rất nhiều người cũng bị lão tổ một phen lời nói được hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức liền đem công hân hối đoái ra, sau đó để thăng tu vi thực lực. Bất quá chẳng quản trong lòng có cái này xúc động, nhưng là chỉ là một tia xúc động mà thôi, lấy Thiên Tôn điện danh dự, sẽ không lại phương diện này có bất kỳ chiết khấu, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Tại hiện tại cái này nơi thật muốn nói ra, vậy thật không có coi ánh mắt, cũng quá sẽ không làm người. Hôm nay, ta Thiên Đô đã đem ma vực sen vào ta Thiên Đô một cái ma chảo triệt để chặt đứt, tuy chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi, thế nhưng lúc này lại muốn lấy đó mà làm gương, ăn nhàn quá lâu, cũng liền trong diệt vong không xa, cho nên lão phu những ngày này suy nghĩ, sau này ta Thiên Đô lại muốn áp dụng một ít biện pháp, cho các gia các phái hậu bối càng nhiều chiến đấu cơ hội, bảo trì nhất định áp lực. Như vậy mới có thể để cho ta Thiên Đô tồn tại càng thêm lâu dài. Vô Cực lão tổ lời này tất cả mọi người nghe được minh bạch, ngẫm lại vậy thì, lúc trước ma vực không có đánh tới thời điểm, tất cả mọi người là cảm thấy nhà mình thực lực hùng hậu, thế nhưng thật sự cùng ma tu sau khi giao thủ mới phát hiện, bọn họ kỳ thật cái gì cũng không phải, nếu không phải Thiên Đô lại là tài nguyên phong phú, xác thực người đông thế mạnh, bọn họ những người này hiện tại sợ là sớm đã bị ma tu chém tận giết tuyệt, dù cho không chết, cuối cùng cũng phải biến thành nô lệ. Loại kia, ngẫm lại đều làm trong lòng người phát run. Lão tổ đề nghị thật tốt quá, quên chiến tất nguy, chuyện lần này xem như cho Thiên Đô bên trong tất cả mọi người gõ một cái cảnh báo, không còn tình ngủ, đó chính là không có thuốc chữa. Ừ, là nên cải biến một chút tình thế bây giờ, quá mức an nhàn hoàn cảnh, đối với những cái kia người thế tục mà nói đều là một kiện sự tình nguy hiểm, huống chi là chúng ta cùng trời tranh mệnh tu sĩ. Lão tổ thế nhưng là có cái gì kế hoạch, không bằng hiện tại liền nói cho ta biết các loại, cũng cho ta đợi có cái chuẩn bị. Vô Cực lão tổ ở phía trên thấy được phía dưới phản ứng cũng không kịch liệt, hơn nữa rất là tán đồng bộ dáng, trong nội tâm rất là thỏa mãn, tuy lần này đối chiến ma vực lấy được đại thắng, thế nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, cùng ma vực bản thổ thực lực so với, lần này phái tới Thiên Đô tu sĩ căn bản liền một góc của băng sơn cũng không tính, ít nhất nếu như ma vực tại nhân số trên phái tới đầy đủ, Thiên Đô muốn ngăn trở ma tu tiến công muốn trả giá càng lớn giá lớn cùng thương vong, một khi thương vong quá lớn, trong những người này có thể chịu đựng được khảo nghiệm người thật sự không biết còn có thể còn lại ít nhiều, đây cũng là hắn muốn cải biến hiện tại Thiên Đô hiện trạng nguyên nhân. Đương nhiên việc này không có khả năng một lần liền hoàn thành, cờ ơn ở một chút cải biến, quá mức rất nhanh cùng đột nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Vì vậy nhân tiện nói, các vị không cần phải gấp, đây vẫn chỉ là ta một cái ý nghĩ, về sau ta còn hội triệu tập chư vị cộng đồng thương thảo xuất một cái sách lược, chư vị có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lục Vũ không nghĩ tới Vô Cực lão tổ vừa hiện thân nói chuyện thứ nhất dĩ nhiên là một món đồ như vậy sự tình, trong nội tâm không khỏi khẽ động, hắn vậy mới không tin Vô Cực lão tổ kia đường hoàng lý do, đối với Vô Cực lão tổ cùng Thiên Tôn điện mà nói, tất cả Thiên Đô tu sĩ đều giống như cừu non đó mới phù hợp ích lợi của hắn, hiện tại làm ra loại này quyết định, hiển nhiên cũng là đã nhận ra to lớn nguy hiểm, lúc này mới làm ra điều chỉnh. Bất quá những cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn, hắn và Thiên Tôn điện cùng Vô Cực lão tổ có hay không thù, tự nhiên sẽ không nói ra. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Giao tò mò nhìn Lục Vũ, nhịn không được mà hỏi. Vừa rồi Lục Vũ tuy mắt nhìn phía trước, thế nhưng rất rõ ràng một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng, hơn nữa vừa nhìn chính là tại thất thần, nàng thật vất vả mới thoát khỏi những cái kia đến đây cùng nàng lôi kéo làm quen người tới Lục Vũ bên người, liền thấy được như vậy một màn, đương nhiên tốt kỳ vô cùng. Lục Vũ bị Lâm Giao cắt đứt suy nghĩ, hơi sững sờ phục hồi tinh thần lại. Thấy Lâm Giao tranh giành trừng mắt mỹ lệ thanh tịnh con mắt lớn nhìn chăm chú vào hắn, trong nội tâm không khỏi nhảy dựng, đưa tay kéo một phát, liền đem Lâm Giao kéo đến trong lòng. Lâm Giao nhất thời chấn động, đây là cái gì nơi, trước mặt nhiều người như vậy, đâu cam lòng dưới thể diện, nhất thời tại Lục Vũ trong lòng giằng co, mau buông ra người ta, thật nhiều người nhìn nhìn đó Lục Vũ ha ha cười cười, lúc này mới chú ý tới đây chính là yến hội đại sảnh, trước mặt nhiều người như vậy thân mật thật sự là có chút quá mức, càng có tổn hại Lâm Giao thanh danh. Vì vậy khẽ cười một tiếng, buông nàng ra nói, khục, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, liền đứng cũng không. Vững, nếu không là ta tay mắt lanh lẹ, ngươi liền té Lâm Giao nghe vậy, đôi mắt đẹp nhất thời trợn to, quả thật không thể tin được da mặt của Lục Vũ lại có thể dậy đến loại tình trạng này, nhưng là thấy hắn vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, trong nội tâm nhất thời có dũng khí hung hăng đánh cho hắn một trận xúc động, người này, quả thật rất xấu rồi. Trong đại sảnh chú ý người của Lục Vũ thật sự là rất nhiều, tuy Lục Vũ lần này tại trên yến hội căn bản không có biểu hiện cái gì, thế nhưng chỉ cần hắn ngồi ở chỗ kia, cũng đủ để hấp dẫn đại đa số ánh mắt của người. Đương nhiên, những người này cũng không phải vẫn nhìn hắn, thế nhưng vô luận là tại uống rượu nói chuyện phiếm hay là làm cái gì sự tình khác, khỏe mắt liếc qua đều biết lưu ý hắn cái phương hướng nào y, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, mục quang sẽ đồng loạt ném qua. Bởi vậy, lúc Lục Vũ đem Lâm Giao ôm đến trong lòng, hơn nữa làm ra động tinh thời điểm, ánh mắt mọi người đều cơ hồ là trong chớp mắt đã đến. Cảm giác được ánh mắt mọi người chú ý, Lâm Giao đại xấu hổ, mãnh liệt từ trong lòng Lục Vũ tránh thoát xuất ra, sau đó bỏ chạy đến đằng sau, cùng Tạ Thanh Nghiên, Tần Nhan chân tử yên tam nữ chen đến một chỗ, đỏ mặt cắn môi hung hăng địa trừng mắt Lục Vũ, hận không thể hung hăng đánh cho hắn một trận. Lục Vũ những năm nay coi như là rèn luyện ra, da mặt độ dày rõ ràng gia tăng, thấy mọi người nhìn sang, thông thả liền lấy lên chén rượu đối với mọi người thoáng ý chào một cái, sau đó liền một hơi uống cạn, thái độ thong dong tự nhiên, phảng phất sự tình vừa rồi căn bản không có phát sinh qua. Dù là ở đây đại đa số người đều là lao hồ ly nhân vật có đẳng cấp, cũng bị Lục Vũ này thong dong bình tĩnh bộ dáng khiến cho nhức chứng không thôi, nâng chén đón ý nói hùa không phải, bất lực chén đón ý nói hùa cũng không phải, cuối cùng khiến cho dường như phản đến lúc đó bọn họ làm sai chuyện. Có mấy cái nội tâm giấu không được lời nhịn không được lên đường, thật sự là hâm mộ Lục thiếu chủ tiêu sái ai trong lời nói đã mang theo điểm châm chọc ý vị. Lục Vũ cười hắc hắc, tuyệt không cho rằng ý bộ dáng, khiêm tốn mà nói, đâu có, tất cả mọi người là người từng trải, nhận được lý giải lời này nói ý vị lại càng thâm. Cái gì tất cả mọi người là người từng trải, ý kia không phải là nói bọn họ trước kia cũng là như vậy sao, còn cái gì nhận được lý giải cái dám, đang ngồi trong mọi người nhỏ tuổi nhất cũng trên 100 tuổi, cho dù là dung mạo trên lại tuổi trẻ, vậy cũng đều là qua hoang đường tuổi tác, đối với nữ sắc mặc dù không thể nói vô dục vô cầu, nhưng là cũng đều nhìn tương đối nhạt, nơi đó có Lục Vũ nói như vậy không chịu nổi. Chỉ là nhiếp tại thân phận Lục Vũ địa vị, đại đa số người đều chỉ có thể hắc hắc gượng cười. Không có cách nào khác đang nói cái gì tới ứng đối. Những cái kia các đại gia tộc tông phái tuổi trẻ tuấn ngạn nhóm thì là từng cái một mãn nhãn hâm mộ ghen ghét hận, chỉ là bây giờ người ta Lục thiếu chủ cùng bọn họ hoàn toàn không phải là một tầng thứ, mắt thấy các gia các phái nhân vật đầu não đều trước mặt Lục Vũ khiêm nhượng ba phần, bọn họ lại càng cầm không lên đài mặt, trong nội tâm tuy không cam lòng Lục Vũ đem Thiên Đô hai đại tuyệt sắc thiên tiểu thu vào trong lòng, có thể đến cùng hay là lý trí chiến thắng tình cảm. Từng cái một đều là nhìn ở trong mắt, đau nhức trong lòng, rồi lại im lặng không nói. Vô Cực lao tổ thấy được vừa rồi Lục Vũ lớn lối biểu hiện, cũng là không lời vô cùng, đây là ngay trước tất cả mọi người mặt kéo cừu hận a, cho dù ngươi là không còn sợ, chẳng lẽ không có thể cố kỵ một chút. Chỉ là việc này quá nhỏ, với tư cách là lao tổ cấp nhân vật, hắn cũng nói không ra cái gì. Ngược lại là Thiên Tôn Điện Điện chủ Lý Đạo Nhất vẻ mặt chán lệch ra biểu tình, tuy hắn tu vi thân phận địa vị gì gì đó cũng không thể cùng Vô Cực lao tổ so với. Thế nhưng hắn nhìn thấy đồ vật so với Vô Cực lao tổ càng sâu một tầng, Lục Vũ như vậy trắng trợn, không thể nghi ngờ cũng nói hắn vô ý thay thế Thiên Tôn Điện tầng sâu hàng nghĩa, bằng không tại cái này nơi, nhiều liên lạc một ít thế gia tông phái, đối với Lục gia mà nói còn là một kiện rất sự tình dễ dàng, đồng thời cũng là mở rộng Lục gia lực ảnh hưởng cùng ẩn hình thực lực một cái cơ hội thật tốt. Hiện tại Lục Vũ trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra một bộ công tử phóng đãng bộ dáng, rõ ràng không thương Giang Sơn thích trưng diện người thái độ. Coi như là không rõ ràng về phía Thiên Tôn Điện cho thấy thái độ một cái phương pháp. Đương nhiên, những cái này đều là Lý Đạo Nhất cá nhân phỏng đoán, Lục Vũ đến cùng phải hay không nghĩ như vậy, tự nhiên còn cần phương diện khác tin tức bằng chứng. Lúc này tiệc rượu đã tiến hành không ngừng thời gian, Vô Cực lao tổ liền thanh khục một tiếng, đám đông lực chú ý một lần nữa hấp dẫn qua, sau đó trong thần sắc mang theo chút trịnh trọng mà nói, lần này đại chiến đã cơ bản rơi xuống màn tre, những cái kia lập nhiều công lao hiển hách tu sĩ cá nhân đã có thể tự do đổi lấy các loại ban thưởng. Bất quá với tư cách là lần này đại chiến có thể lấy được thắng lợi, hay là các gia các phái nỗ lực trả giá kết quả, hôm nay là đến chia sẻ thành quả chiến đấu. Nói đến chỗ này, trong đại sảnh lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người biết, tiết mục cuối cùng tới, đây mới là bọn họ những cái này nhân vật đầu não lần này tới mấu chốt nguyên nhân, cái gọi là đại tiệc thiên hạ đối với bọn họ những thế lực này, những người đầu não mà nói gần như không có cái gì lực hấp dẫn. Duy chỉ có đối với cái này sau khi chiến đấu lợi ích phân phối mới là bọn họ chú ý trọng điểm. Vô Cực lao tổ thấy ánh mắt của mọi người bên trong chớp mắt tỏa ra sáng rực tinh quang, đáy lòng cười hắc hắc. Lần này đều có chút cái gì lợi ích có thể cung cấp phân phối vô số tan vỡ thế gia tông phái lãnh địa, vô số đã không có chủ nhân tài nguyên mạch khoáng, linh điền phúc địa, còn có lớn nhất một khối thịt mỡ, đó chính là toàn bộ Tây vực lợi ích phân chia thuộc sở hữu.